Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 407, quỷ y ân oán rối rắm cùng Ngọc Hoa 1. Góc truyện audio.com. Như Ý không nói giỡn, nàng thật muốn giết người, không bởi vì ghen, chỉ vì Bạch Lang trên giường suy yếu bất lực, cho nên dám nói như vậy cùng Ngọc Hoa, là bởi vì nàng hiểu hắn, nàng biết người này nhìn qua nho nhã bất phàm, D-I-E-N-Z-N-L-Q-D nhưng trên thực tế ghét ác như cừu. Cũng hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết lễ số. Hắn cả đời chỉ làm chuyện hắn cho là đúng, cùng chuyện Như Ý cho là đúng. Mà nay, Như Ý nói muốn giết người, Ngọc Hoa cũng thật sự như nàng mong muốn. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền gật đầu. Nói, tốt, ta với nàng cùng nhau. Tìm được hắn, giết hắn, Như Ý cùng Ngọc Hoa xuất đảo chuyến này. Là chuyện tất nhiên, coi như không vì giết người. Cũng phải đi tìm thuốc giải trở lại. Chuyến này, bọn họ cũng không mang theo ai. Thiện Tâm, Tiêu Thước còn có Lâm Mộng Hinh cũng ở lại trên đảo. Còn có vài Bạch Lang, cũng lần nữa dặn dò không thể ăn đồ biển, cũng không thể uống nước biển. Trên đảo có dẫn nước từ dưới đất, muốn ăn thứ gì đó tự mình săn trong núi thôi. Ngọc Hoa để lại châm thử độc cho Thiện Tâm, nói cho nàng biết mặc kệ là người và sói. Ăn cái gì đều muốn thử một lần, khẳng định không sao mới cho vào miệng. Hai người cam kết trong vòng 3 tháng nhất định trở lại. Sau đó mới lên thuyền, ra bên ngoài, đoạn đường này, tâm tình Như Ý vẫn không tốt. Ngọc Hoa có lòng an ủi, nhưng cũng không biết nên nói những gì. Hắn từ trước đến giờ nói chuyện không có nông sâu, cũng cười giỡn hơi quá mức với nàng. Nhưng hôm nay không phải lúc nói giỡn. Đừng nói là Như Ý, ngay cả hắn đều có chút nhức đầu. Quỷ y muốn hắn làm gì? Chuyện như vậy dày vò đến bây giờ, hắn đều không coi là bao nhiêu năm. Dù sao thì là một đoạn trí nhớ rất xa xưa. Có một lão già hết sức tà ác liều mạng bán nữ nhi mình cho hắn. Lão già dùng độc, y thuật đệ nhất thiên hạ. Hắn tránh không khỏi cũng tránh không được. Vì vậy, bao nhiêu năm rồi, một đuổi theo một chạy. Liền buộc Ngọc Hoa luyện thành võ công thượng thừa. Cách chương.